Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 328, Tân sách lược. Nhân dân Nhật báo chủ động vào ở, lập tức đưa tới một trận chú ý, mà sau đó, tại Tu Tiêu đoàn đội cùng với phía sau 6 gia đầu tư quốc xí kết hợp bên dưới, đại lượng chính phủ cơ cấu bắt đầu vào ở Tu Tiêu Bình Đài. So sánh với blog, Tu Tiêu đẩy đưa đều là ngẫu nhiên, phong tỏa người sử dụng hứng thú. Bình thường thích xem thời sự tin tức sẽ bình thường nhận được Nhân dân Nhật báo tin tức, mà không thích thì không thu được, hoặc là gặp phải xảy ra chuyện lớn lúc mới có thể đẩy đưa. Một điểm này sẽ không bởi vì đối phương là đỉnh cấp tin tức cơ cấu mà thay đổi. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính, Chu Vũ Kiệt một lần nữa tổ chức một lần cao tầng hội nghị. Lâm Hữu Đức hồi báo nói: "Chu tổng, lần này Băng Dũng khiêu chiến, chúng ta đã phát ra vượt qua 1.4 ức nguyên lưu lượng quảng cáo chia hoa hồng. Bất quá, trong đó không ít người lại đem khoản tiền này chuyển cho Thủy Tích chủ. Trước mắt đến xem, chủ yếu là phú hào đoàn thể. Minh tinh bên kia ít hơn một điểm. Tu Tiêu đầu điều số vẫn luôn là cho nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng. Bình thường chính là nội dung sáng tác giả phụ trách sáng tạo nội dung hấp dẫn người Tu Tiêu thu được lưu lượng, sau đó lấy Big Data đề cử tiến hành tinh chuẩn quảng cáo đẩy đưa. Thu được lợi nhuận sau, phân một bộ phận cho nội dung sáng tác giả, thực hiện hai bên cùng có lợi kết cục. Bất quá, Tu Tiêu trước mắt vẫn còn gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Tuy nói Big Data đẩy đưa trong nghề số 1, nhưng vì tạo thành ưu thế cạnh tranh, Tu Tiêu đối nội dung sáng tác giả phát ra phân chia ở ngoài còn có quá mức phụ cấp. Này một làn sóng Băng Dũng khiêu chiến hấp dẫn các giới đại gia tới cổ động. Những người này bản thân liền là kèm theo lưu lượng, mà này chút ít lưu lượng rất nhiều đều bị Tu Tiêu hấp thu. Ít nhất tại Băng Dũng khiêu chiến trong lúc, lưu lượng bị hấp thu rồi. Không cho lưu lượng phí thật ra cũng được, nhưng từ lâu dài phát triển cân nhắc, vẫn là dựa theo nhất định phần trăm hoàn trả cho những người này. Bất quá, Tu Tiêu bên trên, số tiền này là dùng không được, cần phải đề hiện, mà đề hiện phương pháp chỉ có hai loại. Một loại là thông qua fan letter, trong vòng 1 giờ liền có thể vào tài khoản, dị chủng liền là thẻ ngân hàng. Trước mắt đầu điều máy chủ cũng không có cùng nhiều như vậy ngân hàng tiến hành liên tiếp. Rất nhiều tài liệu đều cần số lớn phúc thẩm, cái này thì cần số lớn thời gian, cộng thêm Tu Tiêu ưu tú đề cử fan letter. Vì vậy, đại lượng người sử dụng khai thông fan letter thanh toán, đem tài khoản bên trong tiền rời đi ra ngoài. Fan letter bên trên tiền có thể trực tiếp dùng để mua Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài, có thể dùng đến mua Nuomi đoàn mua cùng với vé xem phim, cũng có thể trực tiếp quyên cho Thủy Tích chủ hoặc là đối với một cái người mắc bệnh án lệ tiến hành trợ giúp. Đương nhiên, cũng có thể lại bảng định thẻ ngân hàng tiến hành lấy hiện. Tuy nói Tu Tiêu cùng Fan Letter là cùng một tập đoàn, bất quá Fan Letter đã sớm có thanh toán nghiệp vụ, tự nhiên rất thuận tiện nhiều, mà rất nhiều phú hào căn bản cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, dĩ nhiên là thuận tay góp ra ngoài. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Quyên không quyên không có vấn đề, tổng cộng cũng không bao nhiêu. Hiện tại các ngươi cũng phát hiện, Tu Tiêu đầu điều số đối với chúng ta thanh toán hệ thống cũng có trợ giúp rất lớn chứ?" Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói: "Đúng, Thủy Tích chủ lần này liền là fan letter khai thông mấy triệu người chi tiền số. Lần này, Tu Tiêu đầu điều số, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là có mấy trăm ngàn người số. Đáng tiếc là, phần lớn video cũng không đủ lưu lượng, không được chia tiền gì. Tu Tiêu phụ cấp cao hơn nữa, cũng là nhằm vào có lưu lượng tài khoản. Những minh tinh kia, phú hào, nhân vật nổi danh video kèm theo lưu lượng, Tu Tiêu cho bọn hắn chia hoa hồng. Căn bản mục tiêu hay là cho bọn họ nhất định chỗ tốt, lấy để cho bọn họ tương lai còn tiếp tục tại Tu Tiêu đi lên hành trên mạng hoạt động. Mà cái khác hàng ngàn hàng vạn người khiêu chiến, thật ra nhìn cũng không có nhiều người, không có gì lưu lượng dưới tình huống, tu tiêu tiền nhiều đi nữa cũng không khả năng cho bọn hắn tiền. Coi như là vì để cho bọn họ khai thông thanh toán. Cũng có bình thường vận doanh hình thức, mà không được mù quáng phụ cấp. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta lưu lượng cao hơn nữa. Cũng không khả năng để cho nhiều như vậy tài khoản cũng có thể chia hoa hồng. Bất quá từ nơi này lần chia hoa hồng đến xem. Lấy loại phương thức này để dẫn dắt người tiêu thụ khai thông fan letter thanh toán. Hiệu quả tốt vô cùng. Cho nên ta chuẩn bị tiến hành một lần hạng mục mới. Để bảo đảm người sử dụng tiếp tục khai thông hơn nữa sử dụng fan letter thanh toán. Lâm Hữu Đức hỏi, cái dạng gì hạng mục? Chu Vũ Kiệt cười nói, đầu điều số buôn bán hình thức, vẫn luôn là cho nội dung sáng tác giả chia hoa hồng. Nhưng cái quần thể này chỉ có một phần nhỏ. Chúng ta yêu cầu là cơ hồ toàn bộ người sử dụng chúng ta fan letter thanh toán. Như vậy biện pháp duy nhất chính là cùng toàn bộ người sử dụng tiến hành quảng cáo chia hoa hồng. Trung Quang Vĩ hiểu rõ ra. Nói, Chu Tổng ngài ý tứ là nhìn quảng cáo. Được chia hoa hồng. Theo di động Internet phát triển, quảng cáo trở thành phần lớn Internet công ty nhức đầu vấn đề. Bất quá. Cũng có một ít người phát minh một loại mới app, đó chính là để cho người sử dụng chỉ nhìn quảng cáo. Từ đó thu hoạch được lợi nhuận, loại này buôn bán hình thức rất làm cho người im lặng. Nhưng hết lần này tới lần khác thật đúng là có khả năng kiếm được tiền. Cái này cũng gián tiếp nói rõ nhìn quảng cáo thu được chia hoa hồng buôn bán hình thức là có thể. Được, chỉ bất quá kích thước không có khả năng đại. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Không sai biệt làm ý tứ. Bất quá chúng ta cũng không đến nỗi quang minh chính đại bán quảng cáo. Ta ý tưởng là tu tiêu thêm vào kim tệ hệ thống. Người sử dụng nhìn tin tức liền có thể thu được kim tệ. Bất quá cái lượng này nhỏ vô cùng. Mà nếu như người sử dụng chủ động nhìn quảng cáo, liền có thể thu được càng nhiều. Không bắt buộc, người sử dụng nguyện ý liền nguyện ý. Không muốn rồi coi như xong. Chúng ta chỉ cần thích hợp dẫn dắt liền có thể. Kim tệ có thể thiết chí thành 10.000 kim tệ hối đoái một đồng tiền. Một cái quảng cáo khả năng chỉ có mấy phần tiền chia hoa hồng. Nhưng cái này tiền không phải chúng ta ra, mà là quảng cáo chủ bỏ ra. Chờ người sử dụng xoay sở đủ nhất định kim tệ sau. Liền có thể hối đoái thành tiền mặt mà chúng ta thiết lập. Có thể chỉ chuyển tiền tới fan letter thanh toán. Như vậy chỉ cần dẫn dắt đúng chỗ, ít nhất mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu người sử dụng sẽ mở thông fan letter thanh toán, bồi dưỡng người sử dụng thanh toán thói quen. Có hai cái trọng yếu trình tự. Thứ nhất chính là để cho người sử dụng khai thông cái này thanh toán phần mềm. Thông tục tới nói chính là để cho người sử dụng bảng định chính mình thẻ ngân hàng. Bước thứ hai chính là để cho người sử dụng lâu dài sử dụng. Sau đó tạo thành thói quen, tương đối mà nói, người trước tương đối đơn giản, người sau phi thường khó khăn, nhưng đơn giản cũng chỉ là đối lập, không có mấy tỷ đầu nhập, rất khó nắm giữ đại lượng người sử dụng. Tại hậu thế, Baidu đã từng cũng bắt lại qua một lần đêm xuân tài trợ. Cách xù phụ cấp bên dưới, nắm chắc ức người khai thông Baidu ví tiền, nhưng bảo tồn dẫn đầu nhưng phi thường thấp. Ước chừng chỉ có 2-5%. Trên thực tế, muốn cho người sử dụng lâu dài sử dụng một cái thanh toán phần mềm, yêu cầu tài chính cao đạt mấy chục tỷ. Hơn nữa cần phải lâu dài đầu nhập. Tốt nhất là còn muốn nắm giữ chính mình thanh toán con đường. Này đưa đến Baidu cũng đốt không nổi. Nhưng tu tiêu thì có cơ sở này. Hắn không chỉ là một cái tin tức phần mềm, cũng là big data bề mặt thể hiện. Tinh chuẩn quảng cáo thả xuống hình thức, có thể dùng một cái quảng cáo lợi nhuận cao hơn, mà dẫn dắt người sử dụng chủ động quan sát quảng cáo. Cũng có thể gia tăng quảng cáo ra ánh sáng lượng, cho dù sau đó cùng người sử dụng tiến hành chia hoa hồng. Ngược lại còn có thể gia tăng chính mình thu vào. Cứ như vậy người sử dụng cùng trang web tạo thành đôi bên cùng có lợi quan hệ. Mà Big Data bản thân liền là một loại cạnh tranh thành lũy. Cái khác đồng hành cho dù muốn sao chép cũng không khả năng. Lại không có lớn như vậy thị trường phân ngạch. Cũng không khả năng có cường đại như vậy tinh chuẩn đề cử. Trung Quang Vĩ hơi biến sắc mặt.